Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, tâm linh vào tiên giới. Liên tục chiến thắng, Diệp Dương chiếm được số lớn tiên cấp bảo vật, tiên cấp công pháp, thần thông cùng tiên khí, tiên liệu chờ đã, những cái này tại tiên nhân trong mắt đều là rác rưởi đồng dạng tồn tại. Ở ngắn ngủi trong vài năm, Diệp Dương liền chiếm được số lớn những cái này đồ vật. Đối với những cái này công kích cùng thần thông, Diệp Dương đều không có tu luyện, nhưng đều nhớ xuống tới. Đến lúc đó, hắn trở về Nguyên Thủy Thần Giáo sau đó, những cái này tiên cấp công pháp cùng thần thông liền sẽ trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo trấn phái. Tuyệt học, đặc biệt là một chút tiên khí, mặc dù đối Diệp Dương không nổi cái gì tác dụng, nhưng có thể trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo trấn phái thần binh. Có thể nói, Diệp Dương tại Phi Tiên Đài mấy thập niên này bên trong, hắn mấy chục trận thắng liên tiếp, nhường Nguyên Thủy Thần Giáo nội tình trong nháy mắt tăng vọt. Lúc này, nếu bàn về công pháp, thần thông cùng tiên khí, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng đã có thể so với Vô Tận Tinh Không bên trong lâu năm nhất giáo phái. Còn nếu là Diệp Dương có thể thắng liên tiếp 100 trận, Nguyên Thủy Thần Giáo nội tình tuyệt đối là Vô Tận Tinh Không bên trong tất cả giáo phái bên trong. Đáng sợ nhất, Nguyên Thủy Thần Giáo, chú định sẽ ở Vô Tận Tinh Không bên trong quật khởi. Thậm chí trở thành Vô Tận Tinh Không bên trong duy nhất tu luyện thánh địa. 5 năm thời gian, Diệp Dương cũng đã giữ vững 5-10 thắng liên tiếp. Ngay từ đầu thời điểm, Thượng Quan Văn Hạo nhường Diệp Dương liên tiếp xuất chiến. Nhưng đến về sau, Diệp Dương xuất chiến cơ hội thì ít đi nhiều. Bởi vì Diệp Dương thực lực quá mạnh, cùng cảnh giới phía dưới, căn bản cũng không phải là đối thủ. Có thể nói, tại cùng cảnh giới phía dưới, Diệp Dương cũng đã đánh khắp Phi Tiên Đài tất cả thú bị nhốt mà vô địch tại thiên hạ. Tại siêu việt hắn tam giai cảnh giới bên trong cũng là vô địch thủ. Mà bởi vì Phi Tiên Đài quy tắc duyên cớ, vượt qua Diệp Dương 3 cái cảnh giới người là không cách nào khiêu chiến Diệp Dương. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, Diệp Dương thế mà không có đối thủ. Không ai dám khiêu chiến Thượng Quan Văn Hạo. Cái này khiến Thượng Quan Văn Hạo dương dương đắc ý. Mà ở những cái này năm bên trong, Thượng Quan Văn Hạo cũng bởi vì Diệp Dương duyên cớ mà thu lợi tương đối khá. Tự nhiên, vì để cho Diệp Dương càng thêm ra sức, hắn cũng ban thưởng Diệp Dương không ít đồ vật. Thậm chí, một chút tương đối cao cấp công pháp cùng thần thông, hắn cũng ban cho Diệp Dương. Diệp Dương tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thực lực quá mạnh, không có đối thủ. Diệp Dương thở dài một hơi. Dựa theo trước mắt loại tình huống này xuống dưới, hắn muốn đạt thành thắng liên tiếp 100 trận, cơ hồ rất khó a. Hiện tại, chỉ có những cái kia bắt được càng mạnh hơn nô lệ, các tiên nhân mới có thể khiêu chiến Thượng Quan Văn Hạo. Ngay từ đầu loại tình huống này phổ biến, nhưng theo lấy Diệp Dương không ngừng đánh bại đối phương, dần dần liền không có người khiêu chiến. Vô Tận Tinh Không mặc dù lớn, nhưng muốn tìm tới một cái tại cùng cảnh giới đánh bại Diệp Dương người lại là không nhiều. Như thế người mặc dù có, các tiên nhân cũng không có khả năng đem bọn họ hết thảy bắt tới. Dù sao, một cái Phi Tiên Đài ảnh hưởng đại thế giới cũng liền mấy cái kia. Là không thể nào bao phủ toàn bộ Vô Tận Tinh Không. Giống như là Hoàng Đỉnh thế giới cùng Nguyên Thủy thế giới. Liền không có Phi Tiên Đài bao phủ. Nếu không, hai cái này thế giới đỉnh tiêm thiên tài sớm đã bị bắt được Phi Tiên Đài đến rồi. Bất quá, Diệp Dương đã sớm không đem hy vọng đặt ở thắng liên tiếp 100 trận phía trên, mà là đem đại bộ phận tinh lực đều tụ tập ở Phi Tiên Đài phía trên. Vù, một ngày này, Diệp Dương tâm linh chi lực giống như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng. Lập tức liền chạy ra khỏi lồng giam. Thành công, Diệp Dương trong lòng vui vẻ. Nguyên bản, lồng giam là phong bế tất cả tâm linh chi lực. Bất luận kẻ nào tâm linh chi lực đều không cách nào thấm vào. Nhưng đi qua Diệp Dương nhiều năm nghiên cứu cùng phá giải, hắn rốt cục tìm được những cái này trận pháp lỗ thủng. mà hắn tâm linh chi lực thì là cấp tốc từ những cái này lỗ thủng bên trong thấm thấu ra ngoài. Bởi vì cái gọi là một khiếu thông trăm khiếu thông, Diệp Dương cũng đã cơ bản biết rõ ràng cấu kiến phi tiên đài những cái này trận pháp. Những cái này trận pháp đều cơ bản giống nhau. Bởi vậy, Diệp Dương có thể tùy tiện liền tìm được những cái này trận pháp lỗ thủng. Bởi vì tâm linh chi lực là từ những cái này trận pháp lỗ thủng bên trong thẩm thấu ra ngoài. Cho dù là thành lập phi tiên đài cường giả đều khó mà phát hiện. Huống chi là những người khác, dù cho là trưởng khống phi tiên đài người đều không cách nào phát hiện. Diệp Dương tâm linh chi lực tại phi tiên đài các nơi xuyên qua. Giống như tự do tự tại phi điểu đồng dạng, không có nhận bất kỳ trói buộc nào. Phi tiên đài là thật rất lớn, rộng lớn vô biên, mà bị giam áp ở chỗ này thú bị nhốt thì là nhiều đến mấy chục vạn, hơn trăm vạn, dù sao. Một cái phi tiên đài là 10 phần đại hình, chính là vô số tiên nhân giải trí địa phương, mà tiên giới giống như là thượng quan văn hạo loại này thân phận người chỗ nào cũng có. Cho dù mỗi người chỉ có mấy cái thú bị nhốt, phi tiên đài thú bị nhốt cộng lại liền tương đối đáng sợ. Diệp Dương tâm linh chi lực giống như là tiểu điểu đồng dạng, tại phi tiên đài bên trong tự do bay lượn, đột nhiên. Diệp Dương giống như là xuyên qua một tầng màng mỏng đồng dạng. Tầm mắt trong nháy mắt liền rộng lớn vô biên. Ngũ thải quang mang lấp lóe, giống như tiên cảnh. Không, không phải giống như tiên cảnh, mà là nơi này liền là tiên cảnh a. Khi thấy ngũ thải tiên quang lập lòe đồng thời, Diệp Dương còn cảm giác được một cỗ mãnh liệt vô cùng tiên khí từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà. Đến. Trong nháy mắt liền đem Diệp Dương tâm linh chi lực bao phủ lại. Tiên khí, thật chân chính đang tiên khí. Diệp Dương cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế tinh thuần. Cao cấp tiên khí cũng không có tính công kích. Đem Diệp Dương tâm linh chi lực bao phủ sau đó. Liền tranh nhau chen lấn lan tràn tiến vào Diệp Dương tâm linh chi lực bên trong. Ầm ầm, chiếm được chân chính tiên khí thoải mái. Diệp Dương tâm linh chi lực thế mà cứ như vậy không có dấu hiệu nào liền bạo tăng. Gần trong nháy mắt thời gian, hắn tâm linh chi lực liền đã tăng vọt gấp 10 lần. Thậm chí gấp 100 lần. Mấy hơi thở sau, Diệp Dương tâm linh chi lực liền tản ra từng tia ngũ thải quang mang. Giống như tiên khí một dạng, bị tiên khí rèn luyện, biến thành tiên khí. Diệp Dương còn không có kịp cao hứng. Hắn sắc mặt đột nhiên liền đại biến lên. Ngay vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được bản thân tâm linh chi lực đột nhiên liền không bị khống chế liền muốn tan vào này vô tận tiên khí bên trong, cơ hồ bị tiên khí đồng hóa. Diệp Dương kinh hãi, tâm niệm khẽ động ở giữa. Diệp Dương tâm linh chi lực mãnh liệt chấn động, liền muốn đem bao phủ lại tâm linh chi lực tiên khí đánh bay ra ngoài. Chỉ là tiên khí quá mức cao cấp, nhiều lắm, Diệp Dương lần nữa giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Cái này khiến hắn giật mình không thôi. Thậm chí, hắn đều không biết làm sao sẽ phát sinh loại này sự tình. Nhưng Diệp Dương giật mình kinh hãi còn không chỉ là những cái này. Tại hắn ra sức giãy giụa thời điểm, Diệp Dương liền nhìn thấy những cái này tiên khí cũng đã dọc theo tâm linh chi lực cấp tốc bắn. Xuống tới, Diệp Dương lúc này liền bị dọa, nếu như những cái này tiên khí mãnh liệt mà xuống, có thể hay không đem hắn toàn bộ tâm linh đồng hóa mất, cùng hóa thành làm một đoàn tiên khí. Diệp Dương khẽ cắn môi, liền muốn chặt đứt cái kia một tia tâm linh chi lực. Chỉ cần tâm linh chi lực bị cắt đứt, những cái kia tiên khí tự nhiên sẽ không lan tràn xuống tới. Liều mạng. Ngay tại Diệp Dương muốn chặt đứt tâm linh chi lực đồng thời, hắn lại là khẽ cắn môi, đình chỉ chặt đứt tâm linh chi lực. Ầm vang, tiên khí vội vã vọt xuống, trực tiếp vọt vào Diệp Dương trong tâm linh. Nhưng ở Diệp Dương dẫn đạo phía dưới, những cái này tiên khí một mạch đều vọt vào Diệp Dương tâm linh không gian bên trong. Diệp Dương tâm linh không gian bên trong, tinh thần cũng đã bao nhiêu mười mấy vạn. Giống như một cái tiểu thế giới một dạng, chỉ là, nơi này lại là một mảnh hoang vu, cái gì đều không có, thậm chí ngay cả thiên địa nguyên khí đều không có, âm u đầy tử khí. Nhưng ở tiên khí xông xuống tới sau đó, những cái này tinh thần liền tựa hồ trong nháy mắt liền đã đản sinh ra sinh mệnh đồng dạng. Nguyên một đám sinh mệnh lực dồi dào vô cùng, tản ra ánh sáng chói mắt, tiên khí giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, cuồn cuộn mà xuống, cơ hồ cũng chính là mấy hơi thở thời gian. Diệp Dương toàn bộ tâm linh không gian liền đã bị vô tận tiên khí tràn đầy. Nhưng là, nhiều hơn tiên khí lại là cuồn cuộn mà xuống, vô cùng vô tận, oanh ken két, tại tiên khí đè ép phía dưới. Nguyên bản lơ lửng ở tâm linh không gian tinh thần nhận lấy cực lớn đè ép. Thế mà bắt đầu dùng rạn nứt. Cuối cùng, những cái này tinh thần càng là từng tầng bể nát ra. Giống như lấy cả rốt ra một dạng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương trong lòng tức khắc siết chặt. Những cái này tiên khí tổng sẽ không đem tất cả tinh thần đều chen bể a. Dáng dấp kia, liền chỉ còn lại một cái trống rỗng tâm linh không gian. Ầm ầm, ở tinh thần rạn nứt đồng thời, Diệp Dương tâm linh không gian cũng bắt đầu khuếch trương. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khuếch trương lấy. Một cái chớp mắt liền lớn hơn một vòng. Một vòng lại một vòng không ngừng phồng lớn. Trong nháy mắt, tâm linh không gian liền bị tiên khí sinh sinh làm lớn ra gấp mấy lần. Lúc này tâm linh không gian cũng đã đạt đến tiên đạo thế giới. Thậm chí cũng đã siêu việt tiên đạo thế giới. Tâm linh không gian, Diệp Dương hiện tại còn không biết đến cùng có làm được cái gì. Nhưng nếu như không có cái gì dùng mà nói, làm sao sẽ xuất hiện tâm linh không gian cùng tinh thần? Nhất định là hữu dụng. Bởi vậy, Diệp Dương hiện tại cắn răng dẫn nhập nhiều hơn tiên khí. Lợi dụng tiên khí không ngừng mà đem tâm linh không gian mở rộng. Sau đó nện vững chắc. Ở trong quá trình này, tâm linh không gian bên trong tinh thần cũng đang không ngừng phá toái lấy. Nhìn kỹ lại, những cái này tinh thần cũng không phải là chỉ là phá toái. Mỗi một tầng phá toái đi sau đó, liền có một chút tinh hoa tiến vào còn lại tinh thần bên trong. Đồng thời, tiên khí cũng không ngừng thẩm thấu tiến vào tinh thần nội bộ. Cuối cùng, cái thứ nhất tinh thần từ một cái cự vô bá, một mực phá toái đến chỉ có nắm đấm lớn nhỏ. Lúc này, cái này chỉ có nắm đấm lớn nhỏ tinh thần, toàn thân tản ra ngũ thải quang mang. Quang mang chói mắt a, sáng chói vô cùng. Nắm đấm lớn nhỏ tinh thần, rốt cục không còn bể nát, lơ lửng ở tinh không bên trong, tản ra nhàn nhạt ngũ thải tiên quang, chói lọi mà nhiều màu, tràn đầy cảm giác thần bí. Đây là từ tiên khí ngưng tụ mà thành tinh thần. Nhìn thấy cái này tinh thần, Diệp Dương đều chấn kinh rồi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này tinh thần ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Kỳ thật, cái này tinh thần chỉ là bắt đầu. Tại tiên khí tác dụng phía dưới, nguyên một đám tinh thần đều bị tiên khí luyện hóa, cuối cùng đều ngưng tụ thành nắm đấm biện pháp nhỏ bộ dáng. 10 vạn nhiều cái tinh thần, toàn bộ đều biến thành bộ dáng này. Làm 10 vạn tinh thần đều biến thành nắm đấm lớn nhỏ sau đó, tâm linh không gian cũng đình chỉ tăng trưởng. Lúc này tâm linh không gian cũng đã có thể so với nguyên thủy thế giới như vậy lớn nhỏ. Chỉ là, bên trong lại là không có bất luận cái gì sinh linh. Nhưng lại có tràn ngập toàn bộ tâm linh không gian tiên khí. Lúc này tâm linh không gian cũng đã có thể xưng là tâm linh thế giới. Tâm linh thế giới rốt cục thành hình. Điều này đại biểu Diệp Dương tâm linh thăng lên đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.